Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 309, Mỹ Nhân, ta tới cứu nàng. Hứ, ai chà lưng với chàng chứ? Miêu Tiểu Miêu nói ra lời này, trong phút chốc cảm thấy bản thân nói sai cái gì, vội vàng bổ sung, cái gì mà chàng không ngại? Ai nói muốn tắm chung với chàng chứ? Chàng không để ý nhưng thiếp rất để ý đấy, ta đã không để ý thì nàng còn ngại gì nữa, thôi thì giờ ta giúp nàng chà lưng trước, vậy được không? Quân đại thiếu gia có vẻ như trêu đùa thành nghiện, được cái đầu chàng, thiếp chỉ tắm một mình thôi, sao chàng có thể đi cùng ta? Người ta, Miêu Tiểu Miêu nhất thời nghẹn lời, nhìn lại cả người quân đại thiếu gia cũng dính đầy bùn lầy, nếu không tắm thì quả thật chịu không nổi, nhưng, được rồi, nhìn Miêu Tiểu Miêu sốt ruột, Quân Mạc Tà nháy mắt nói, nhìn nàng thẹn thùng như vậy thôi thì để ta ở dựng một cái giá gỗ, phơi áo lên sẵn tiện ngăn lại tầm mắt, chờ nàng tắm xong rồi đến lượt ta tắm. Vậy được rồi chứ gì, nhưng làm sao, có thể cam đoan. Chàng không nhìn lén, Miêu Tiểu Miêu xoay xoay ngón tay, cảm thấy thật là rối rắm, ta lấy nhân phẩm cam đoan, ta tuyệt đối không nhìn lén. Cho dù nàng để ta nhìn, ta cũng không nhìn, Quân Mạc Tà giơ tay lên trời thề, trong lòng cũng âm thầm tự hỏi bản thân một câu, a, nhân phẩm. Ta thực sự có thứ gọi là nhân phẩm này sao, đã nói là làm, Quân Mạc Tà nhanh nhẹn dời vài tảng đá, lại bẻ thêm mấy nhánh cây. Một cái giá gỗ đơn giản nhanh chóng hoàn thành, sau đó liền cởi áo khoác của mình ra treo lên giá gỗ, phơi thêm vài lớp quần áo, thì đã hoàn toàn chia cách được trong và ngoài. Miêu Tiểu Miêu thoáng yên tâm, nhưng vẫn ngượng ngùng. Vạn nhất người này nhìn lén. Bản thân mình biện pháp nào cũng không có, nhìn lén thì nhìn lén đi, bản thân mình sớm muộn gì cũng là của hắn. Mặc Quân Dạ là một người quân tử nho nhã lễ độ, tài hoa hơn người, chắc sẽ không làm loại chuyện này đâu. Miêu Tiểu Miêu tự an ủi bản thân, không thể không nói, tên này để lại ấn tượng quá tốt trong lòng Miêu Tiểu Miêu, dường như chỉ có trời mới biết, người này thật sự không có cái gì gọi là chính nhân quân tử cả, cho dù dùng hai từ lưu manh để hình dung là quá nhân từ rồi, chàng. Chàng không được nhìn lén. Nếu chàng mà nhìn lén thì chính là cầm thú, Miêu Tiểu Miêu do dự rồi từ từ bước xuống nước, vốc nước lên, lau rửa cánh tay, đồng thời cũng len lén liếc nhìn về phía sơn động. Thấy tà áo trắng dính đầy bùn lầy vẫn không động đậy, có vẻ như Quân Dạ hắn nói nhìn lén, thật đúng là giữ lời, lúc này mới yên tâm hơn, nhưng khi đã yên tâm rồi, trong lòng lại dâng lên một ý tưởng kỳ quái, hừ, sao hắn không nhìn lén? Chẳng lẽ ta không có sức hấp dẫn sao? Nghĩ thế nên lòng liền có chút buồn bã bực bội, ngươi cũng quá quân tử rồi, quả thực quân tử chả đúng lúc, quả thật cầm thú cũng không bằng. Miêu Tiểu Miêu cắn răng, tự nhiên có chút oán hận nghĩ vậy, con gái mâu thuẫn như vậy đấy, lúc đầu thì tìm trăm phương ngàn kế không cho ngươi nhìn lén, nhưng nếu ngươi thật sự không nhìn trộm, nàng lại không hài lòng. Mà nếu ngươi nhìn lén, nàng lại càng không hài lòng. Thậm chí còn có thể tức giận tìm đến cái chết, Miêu Tiểu Miêu còn đang thả hồn ngẫm nghĩ thì đằng sau giá áo truyền đến giọng nói Quân đại thiếu gia, nàng nhanh cởi quần áo ra giặt sạch đi, giặt xong ta phơi lên cho nàng, bằng không chút nữa không có đồ để mặc. Thời gian để hong áo quần cũng đủ để nàng tắm rửa cho xong, Quân Mạc Tà nói chuyện, khóe miệng kéo lên thành một đường cong quỷ dị. Trong hồng quân tháp của quân đại thiếu gia dĩ nhiên là có áo sạch. Nhưng giờ phút này, hắn cũng không có lòng tốt lấy ra, một màn biểu diễn đáng coi đang ở trước mắt, có thằng ngu nào không muốn thưởng thức chứ? Ừ, Miêu Tiểu Miêu ừ một tiếng trả lời, cảm thấy đề nghị của quân đại thiếu gia rất hợp lý, cắn môi nhìn áo khoác, lập tức vươn tay cởi cúc áo. Mới tháo có một nút, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, mặt đỏ bừng lên, vội vàng để toàn bộ cơ thể mềm mại chìm vào trong nước, sau đó giặt sạch áo, duỗi tay ra, vụt một cái, ném qua bên giá quần áo, nghe bên kia truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, Miêu Tiểu Miêu cắn môi nở nụ cười, đột nhiên, nàng giật mình nghĩ đến, quần áo đã ném đi rồi, vậy thì, lát nữa, lúc mình tắm xong, thì nên làm sao đây, tên hỗn đảng này. Lại dám dùng chiêu này để chiếm tiện nghi của mình, chỉ một thoáng, Miêu Tiểu Miêu lại lặn xuống nước, trong lòng hết sức sợ hãi và lo lắng, chẳng lẽ hắn muốn mình chút nữa trần truồng đi lên mặc quần áo sao, không thể không nói, quân đại thiếu gia để lại trong lòng Miêu Tiểu Miêu một ấn tượng quá tốt, Miêu Tiểu Miêu đối với lời nói của hắn căn bản không hề có chút nghi ngờ nào cả, cũng không tưởng tượng được, người này lại có ý nghĩ xấu xa như vậy. Nay quần áo không có, bản thân trần như nhộng ngồi trong nước. Cái này đúng là không biết nên làm sao nữa rồi, Miêu Tiểu Miêu vô thức tẩy rửa toàn thân, mặt nhăn mày nhíu suy nghĩ biện pháp,

nhưng Tửu Lượng cũng rất bình thường, vì thế mọi người càng thêm hưng phấn, Tà Quân lại càng khiến không khí nhiệt liệt sôi nổi hơn, người mời rượu càng tích cực, bản thân uống rượu cũng càng sảng khoái. Một chén lại một chén, một vò lại một vò. Vòng đi vòng lại, thay phiên nhau ra trận, một tiếng phịch vang lên, uống nhiều nhất là Mạnh đại thiếu gia Mạnh Hiền Nho, chén rượu trong tay rơi xuống đất, cả người mềm những trựa từ trên mặt bàn xuống, lăn quay chổng vó. Tiếp sau đó một loạt âm thanh rõ to vang lên, những người còn lại cũng không mạnh hơn Mạnh đại thiếu gia bao nhiêu, cơ bản đều là đã uống đến khô rác đầu lưỡi, nhưng vẫn không mảy may để ý, cứ như cũ tiếp tục chen lên mời rượu, có người uống xong một chén cũng không biết đi đâu, có người vướng phải người nằm trên mặt đất, ngã xuống cũng dậy không nổi, sau đó ngủ luôn, còn có nhiều người uống nhiều đến mức loạn choạng, lão đảo tiến tới nhà xí tưới nước, cũng trực tiếp nằm ngủ luôn trong nhà xí. Nhìn chung cũng không ai theo gót tên đường mập mạp, xem như trong cái rủi còn có cái may. Rốt cuộc, những người bên cạnh Quân đại thiếu, tầng lớp nối tiếp nhau, tất cả ngã xuống cả đám. Các vị thiếu gia công tử của các thế gia lớn giống như mấy chú chó con nằm trên đất, thở phì phò ngủ, thức ăn nước uống nhễ nhại đầy người, trên mặt mùi rượu thốc vào mũi. Đại thiếu vẫn là bộ dạng mắt lờ lờ mơ màng say, khuôn mặt ửng hồng. Chỉ đến khi nhìn thấy Miêu Tiểu Miêu đi tới, lúc này mới bưng một chén rượu lên ngây ngô cười. Trầm một tiếng, chén rơi trên mặt đất, người thì đã gục đầu trên bàn. Xem ra cũng đã say, bên dưới cái bàn, Mạnh Hiền Nho mặt hướng lên trời, miệng mở rộng ngáy khò khò ngủ. Chén rượu của Quân đại thiếu có hơn một nửa đổ trúng vào miệng hắn, trong mơ mơ màng màng, liền bị sặc, vậy mà vẫn còn nói được thêm một câu, rượu ngon. Hức, thêm một vò nữa, sau đó lại ngáy khò khò như trước. Miêu Tiểu Miêu bất đắc dĩ nhìn mấy con ma men trước mặt, không khỏi nở nụ cười khổ. Rốt cuộc lần đầu tiên tự mình cảm nhận được cảm giác của mẫu thân khi chiếu cố phụ thân say rượu, một loại cảm giác vừa tức giận vừa buồn cười. Còn mang theo vài phần cảm giác vô lực không biết nên làm thế nào, Miêu phu nhân lúc này cũng đứng bên cạnh nữ nhi, nhìn mấy gã thiếu niên say xỉn này, thở một hơi dài, Miêu Miêu, con có biết, mấy người này uống say, là vì cái gì không? Miêu phu nhân thản nhiên nói. Là vì cái gì? Miêu Tiểu Miêu có chút khó hiểu hỏi lại. Uống say là vì uống quá nhiều rượu nên say, còn có thể vì gì nữa? Lý Tinh Vân, Mạnh Hiền Nho, Trương Khải Vân đều là những người từ bé đã ở bên cạnh con. Mấy vị thiếu niên này, còn có Khâu Bằng, Cố Phi Vũ, cùng với Chiến Ngọc Thụ bất hạnh đã mất. Bọn họ cho đến bây giờ vẫn chưa cưới chính thê, mục đích chính là đang đợi con. Miêu phu nhân cười khổ, giờ đột nhiên, con lại bị một kẻ ngoại lai xông vào. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn hái mất, bắt mất trái tim con. Đối với bọn họ mà nói, giống như giấc mộng hơn 10 năm, chớp mắt đã tan biến thành mây khói, Cố Phi Vũ thành người tàn tật. Con có từng nghĩ đến, ngày thi đấu hôm nọ, tuy rằng là Mặt Quân Dạ chiếm ưu thế, nhưng tu vi của Cố Phi Vũ vẫn cao hơn Mặt Quân Dạ nhiều lắm, sao có thể bị nội thương nghiêm trọng đến thành người tàn tật chứ? Con thử dùng đầu suy nghĩ một chút đi, nếu lúc đó con không ở đó, Cố Phi Vũ có thể có kết cục như vậy hay không? Huynh đệ chiến gia ngày đó đã lập sẵn canh bạc, cuối cùng sắp thắng lại bại, tất nhiên vẫn có nhân tố số mệnh bên trong, và nguyên nhân chủ yếu vẫn là bị tuyệt thế tài hoa của Mặt Quân Dạ khiến kinh sợ. Nhưng con thật sự không bao giờ biết Chiến Ngọc Thụ đối với con có tình ý như thế nào đâu, thậm chí cũng không riêng Chiến Ngọc Thụ, ta còn hoài nghi Chiến Thanh Phong đối với con cũng có tình ý, chỉ là chưa bao giờ biểu lộ ra thôi, còn có Khâu Bằng. Hôm nay rất khác với ngày thường, không tiếc vứt bỏ bộ mặt công tử tao nhã thuần phát ngày thường, không quản đến hậu quả đối chọi gay gắt với Mặt Quân Dạ, cuối cùng chọc giận Thánh Hoàng Bạch Kỳ Phong tự mình xuống tay, gánh lấy hậu quả, cũng rơi vào kết cục thảm hại mà mọi người trong huyễn phủ cơ hồ đều tránh né. Con thử nghĩ xem, Khâu Bằng ngày thường có phải là kẻ làm việc lỗ mãng, hoàn toàn không để ý hậu quả, là một tên ngu ngốc sao? Nghe Miêu phu nhân phân tích, Miêu Tiểu Miêu không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày. Cũng không vững tin hỏi lại, ý của nương là bọn họ hết thảy là vì con, không phải vì con, còn có thể vì ai? Miêu phu nhân cười khổ, nhìn nữ nhi vẫn như trước tỉnh tỉnh mê mê, khẽ thở dài, hãy nhìn đám người say đến không biết trời trăng này, con cho là, bọn họ thật sự say sao, chẳng lẽ bọn họ không say? Đều giả say. Vậy bọn họ diễn trò cũng quá tốt đấy chứ. Miêu Tiểu Miêu nhìn đám thiếu niên tài tuấn của huyễn phủ nằm tứ tung lộn xộn làm trò hề. Thật sự không thể tin bọn họ đang giả say, bọn họ tự nhiên là say thật, nhưng cũng không phải vì rượu mà say. Miêu phu nhân ý tứ sâu xa nói, Lý Tinh Vân trường tụ thiện vũ, Mạnh Hiền Nho túc trí đa mưu, Trương Khải Vân chín chắn thận trọng. Ba người này, người nào không phải là công tử thế gia tài hoa phong lưu, tao nhã hơn người chứ? Con từ nhỏ đến giờ, có lần nào thấy bọn họ thất thố như vậy chưa? Hôm nay bọn họ chẳng những thất thố, còn uống đến bất tỉnh nhân sự, hồ đồ cả lên, nhưng cũng không muốn vận huyền công để phục hồi tỉnh táo lại một ít. Đó là vì cái gì? Vì cái gì? Miêu Tiểu Miêu giật mình lặp lại, có câu, nhất túy giải ngàn sầu, hôm nay bọn họ là vì mộng đã tan vỡ, uống cho say để vơi bớt nỗi đau trong lòng. Cái say ngày hôm nay, cũng là tiễn biệt ngày hôm qua. Cái say ngày hôm nay, đối với bọn họ, cũng là sự lột xác, Miêu phu nhân nhẹ giọng nói, nhưng trước khi say, và trong khi đang say, bọn họ vẫn như trước, được sống trong giấc mộng khát khao kia. Cho nên bọn họ không muốn dùng huyền công bức trụ ra. Đây là một vết thương đau đớn khắc sâu trong lòng. Ngoại trừ say ra, bọn họ không còn phương pháp nào để phát tiết cái đau. Nếu là đệ tử ngoài đường bình thường sẽ lựa chọn đánh nhau sống chết, nếu là chiến sĩ sẽ lựa chọn một cuộc chiến đẫm máu. Nhưng bọn chúng lại không thể, vì họ vẫn là đệ tử thế gia, đều phải gánh vác sứ mệnh trời ban của bản thân. Miêu phu nhân đột nhiên nghiêm túc nhìn nữ nhi của mình, ta nói những lời này, cũng không phải là nói họ quá si tâm với con. Vì phần si tâm đó, đều đã trở thành quá khứ. Ta chỉ muốn cho con biết, nam nhân cũng có lúc đau khổ, cũng có lúc buồn bã, nhưng bọn họ vĩnh viễn sẽ không nói ra. Khi bọn họ uống rượu, đó chính là lúc bọn họ cần điều trị vết thương trong lòng. Lúc này mà nói, người quấy rầy họ, họ sẽ rất chán ghét, cho dù là thê tử của họ cũng không ngoại lệ, mà thân là thê tử, cũng không được sau lưng họ mà nhục mạ, trào phúng châm biếm, hoặc không để ý mà bỏ qua. Chỉ được ở sau lưng dùng phương thức dịu dàng chăm sóc thể xác và tinh thần của người đàn ông. Đó mới chính là một thê tử tốt. Miêu Tiểu Miêu có chút hiểu ra, đôi mắt đẹp khẽ lung linh lay động. Miêu phu nhân lại chợt thở dài, người đời ai cũng biết, làm nữ nhân không dễ, tam tòng tứ đức, chân không ra cửa. Dường như toàn bộ thế giới đều bất công với nữ nhân. Nhưng mấy ai biết, phần lớn nữ nhân gánh vác đều là chuyện vụn vặt trong cuộc sống, mà nam nhân bọn họ lại phải gánh vác toàn bộ thế giới, trách nhiệm hy sinh trên chiến trường, nuôi sống gia đình, nuôi sống vợ con đều đè nặng trên lưng. Nữ nhân khi uất ức có thể khóc, không ai chê cười, nhưng nam nhân khi rơi lệ, sẽ có người chê cười chỉ trích. Cho nên mới có câu nam nhi đổ máu không rơi lệ là vậy. Nhưng để nữ nhân chúng ta lựa chọn, chúng ta đều cam tâm tình nguyện hy vọng, người đàn ông của mình rơi lệ chứ không đổ máu. Vì rơi lệ không có nguy hiểm, nhưng khi đã đổ máu, lại thường thường mang hàm nghĩa vĩnh viễn mất đi người mà ta có thể dựa vào. Chương 312, giờ phút quan trọng đã đến. Bọn họ cũng không thoải mái gì, con là vợ tội tình gì phải làm khó người đàn ông của mình chứ. Làm một người vợ tốt, phải hiểu, có một số việc, một số lúc, cần phải cảm thông, nếu một người con gái không hiểu chuyện, không biết chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm, thì cả đời chỉ là một vở bi kịch, con hiểu chưa? Hiện giờ có thể con nghe vẫn chưa hiểu, sau này rồi khi phải nếm trải thì tự dưng con sẽ hiểu thôi. Nữ nhi của mình nay đã là vợ người khác, tuy cũng khá là vội vàng, nhưng bản thân cũng phải mau dạy con mình cách làm vợ. Trong cả cuộc đời người con gái, bài học này là bài học quan trọng nhất, con hiểu, thật sự hiểu được, cảm ơn nương đã dạy bảo, mẫu thân, Miêu Tiểu Miêu nhẹ nhàng nói, có thể con quá tham lam nhưng con hy vọng quân dạ của con, cả đời này không rơi lệ, cũng không đổ máu, Miêu phu nhân lắc đầu cười khổ, nữ nhi. Nguyện vọng của con quả nhiên tham lam a. Bây giờ mọi người uống rượu, quân dạ vì sao cũng say. Chẳng lẽ hắn cũng có tâm sự buồn đau gì sao? Miêu Tiểu Miêu lập tức hỏi, nha đầu ngốc, bọn họ say là vì con, mà mặt quân dạ say lại là vì bọn họ a. Con người luôn luôn có một giới hạn, không phải nói không có tâm sự sẽ không bao giờ say sao? Là ai đi nữa uống nhiều đều say, Miêu phu nhân lắc lắc đầu nói, khóe môi hiện lên một nụ cười yêu chiều, nhìn nữ nhi của mình, a. Con đã hiểu, khuôn mặt tươi cười của Miêu Tiểu Miêu đỏ lên, lập tức nói, nương, nương xem, mấy người đó đều say nằm dưới đất, hoàn toàn không có bộ dáng gì cả. Nhưng quân dạ của con vẫn thực tao nhã nằm trên bàn. Thậm chí cũng không có ngáy ngủ, hì hì. Quân dạ hắn, ngay cả uống rượu say cũng rất có phong độ a, chỉ cần điểm này, quân dạ cũng hơn bọn họ rất nhiều. Bình Dương, lạy mẹ,

Nhưng đêm nay bổn thiếu gia muốn nếm thử hương vị mỹ nhân đệ nhất của huyển phủ. Quân Mạc Tà hít mắt, cười hắc hắc, và phải nếm thật cẩn thận, từ trên xuống dưới. Mỗi nơi đều phải nếm thử, Miêu Tiểu Miêu còn kịp phản ứng thì một bàn tay to đã ôm chặt lấy eo mình, ưng một tiếng, mơ mơ màng màng, khi tỉnh lại thì mới phát hiện mình đã bị người nào đó kéo lên giường. Quần áo thì đã bị cởi một nửa, đang muốn chống cự, muốn thuyết phục người đó thì một bàn tay to sờ đến bộ ngực sữa của mình. Miêu Tiểu Miêu rên rỉ một tiếng, đôi mắt đẹp say đắm, chỉ cảm thấy ngay cả nói chuyện cũng không còn sức. Thôi, Quân đại thiếu xoay người, thì đã nằm lên trên, trong khuê phòng, trong chớp mắt, xuân sắc khôn cùng. Sáng ngày thứ hai, trước cửa Miêu gia huyển phủ đã tập trung không ít người, hơn nữa tất cả đều là cao thủ, các vị cường giả bậc thánh tôn trong huyển phủ cơ hồ đều tập trung lại, các đại gia chủ cũng đều có mặt, bảy người Tào Quốc Phong cũng sớm đã ở trong hàng ngũ. Khuôn mặt Miêu Kinh Vân u ám, không ngừng nhìn sắc trời phía đông ngày càng sáng rực, bộ dạng có chút vội vàng, nôn nóng. Hôm nay là ngày mà tất cả cao thủ của huyển phủ 100 năm mới được tiến vào linh dược viên một lần, tất cả mọi người đều đã tới đông đủ, chỉ còn thiếu hai người. Và cũng là hai người trẻ tuổi nhất, Mặc Quân Dạ và Miêu Tiểu Miêu, mà bây giờ, hai người kia một người cũng chưa thấy mặt, hai người này lại dám cùng nhau đến muộn. Ngươi, đi đến phòng khách. Kéo Mặc Quân Dạ dậy. Ngươi, đi đến khuê phòng gọi Miêu Tiểu Miêu dậy. Bây giờ đã giờ nào rồi? Thật sự khiến lão phu thất vọng mà. Miêu Kinh Vân đêm qua uống cũng không ít, nên không biết Mặc đại thiên tài đêm qua bị cháu gái của mình ôm đi. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng, vậy mà hai người có khả năng đạt được nhiều ưu đãi nhất lại chơi trò mất tích. Linh dược viên ở đây 100 năm mới mở cửa một lần, tất cả mọi người đều thừa dịp này tìm kiếm những linh dược cần thiết cho mình. Bây giờ đã trễ hơn nửa canh giờ, chẳng khác nào đã để mọi người hái ít đi vài cọng linh dược a. Nếu phải tính toán, đó chính là một khoản tài phú khổng lồ a. Buồn bực hơn là cái khoản tài phú này lại bị hai người trẻ tuổi thiếu hiểu biết kia hóa thành sương mù. Để ta đi gọi Miêu Miêu vậy. Miêu Hoàng Vũ có chút xấu hổ. Thân làm chủ nhân của linh dược viên, năm nay tổng cộng cũng chỉ có 2 tháng ở trong nhà, trong đó 1 tháng đoàn tụ cùng gia đình, tháng còn lại chính là tháng mở ra linh dược viên. Thời gian còn lại, hắn đều phải ở trong linh dược viên. Giờ phút này là giờ phút hy vọng nhất có thể nhìn thấy con gái của mình thì lại không thấy bóng người. Một người luôn luôn giữ được bình tĩnh như Miêu Hoàng Vũ cũng có chút buồn bực. Tiểu Miêu đứa nhỏ này làm việc luôn luôn tỉ mỉ cẩn thận, nhưng hôm nay bị làm sao vậy? Miêu Hoàng Vũ đi đến dưới lầu tú lâu của con gái, chưa kịp mở miệng gọi đã thấy đến một cảnh tượng đập vào mắt, gần như khiến hắn phát điên. Miêu Tiểu Miêu và Quân Mạc Tà hai người nhu tình mật ý. Ngươi mệt ta đỡ ngươi đi xuống, nhìn sắc mặt hai người, dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra đêm qua hai người làm chuyện gì, thêm vào cái bộ dạng cả người không còn sức của Miêu Tiểu Miêu, căn bản là không gì có thể che giấu nổi. Một ngọn lửa không tên ở trong lòng Miêu Hoàng Vũ cháy bùng lên, bất cứ một người cha nào, cho dù đối với con rể hài lòng đến mức nào, nhưng rơi vào trường hợp tận mắt bắt gặp con gái mình bị người ta ăn sạch sẽ. Trong lòng sẽ rất là phức tạp. Trong lòng Miêu Hoàng Vũ bây giờ có thể nói là rất phức tạp, bộ dáng phong độ tốt bụng luôn luôn được bảo trì đã biến mất không còn sót lại cái gì, hắn cắn chặt răng, trừng mắt, rít gào, hai cái tên tiểu súc sinh. Hai người các ngươi rốt cuộc đang làm gì? Chương 313, Linh Dược Viên. Thấy phụ thân mặt đen nghiêm túc đứng dưới lầu, Miêu Tiểu Miêu trong phút chốc xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, khuôn mặt đỏ bừng, chân tay luống cuống, Quân Mạc Tà cũng không biết nói gì với nhạc phụ. Ngươi nói ngươi làm trưởng bối người ta, mới sáng sớm đứng dưới lầu của thanh niên làm cái quỷ gì a? Không biết da mặt bổn thiếu gia mỏng manh hay sao? Miêu Tiểu Miêu cũng rất bất đắc dĩ, nàng cũng biết hôm nay là ngày duy nhất trong vòng 100 năm, nhưng, cho dù đầu óc có hiểu rõ cỡ nào, thì cơ thể cũng không nghe lời, đó là sự thật, thật sự bất đắc dĩ. Đêm qua, gần như cả đêm, tên này không cho mình nghỉ ngơi, suốt một đêm, giống như sóng biển đánh vào bờ vậy. Tầng sau cao hơn tầng trước đánh thẳng vào người mình, liên miên không ngừng, không buông lỏng chút nào. Miêu Tiểu Miêu cảm thấy cả cơ thể của mình như bị đánh đến tan ra. Thậm chí cho đến bây giờ, cả người vẫn cảm thấy đau nhức. Sáng hôm nay tỉnh lại, phát hiện mình trần truồng nằm trên thân người đàn ông này. Hơn nữa, khoảng cách giữa mình và hắn gần như bằng không, bây giờ khoảng cách cả hai càng tụt xuống con số âm. Bản thân cũng không biết đêm qua mình đã ngủ như thế nào. Tất cả dường như biến mất trong trí nhớ vậy, chỉ còn giữ lại cảm giác thực cốt mất hồn chạy dọc toàn bộ cơ thể. Bây giờ vẫn thỉnh thoảng phát ra, dư vị quẩn quanh, kéo dài không thôi. Nếu không phải Quân Mạc Tà nhắc nhở, Miêu Tiểu Miêu gần như là không dậy nổi đó, mệt quá. Rất mệt. Rất mệt, muốn nghỉ ngơi quá a, so với luyện võ một ngày, làm việc một ngày còn vất vả hơn. Trong giây phút nào đó, trong lòng Miêu Tiểu Miêu thậm chí còn nổi lên một suy nghĩ, đàn ông trên đời này có ba vợ bốn nàng hầu cũng có đạo lý của nó. Chỉ có một. Đúng là không chịu được, ngay cả bản thân mình thuộc cấp bậc tôn giả mà còn như vậy, những người khác thì chống đỡ thế nào a? Quân đại thiếu thần hoàng khí chừng, thần thanh khí sản, tinh thần sản khoái tỉnh dậy, Miêu Tiểu Miêu có thể quên, nhưng quân đại thiếu tuyệt đối không quên. Hắn khống chế bản thân rất tốt, cho dù đêm qua mệt gấp 3-4 lần, sáng nay vẫn có thể dậy đúng giờ, hôm nay là ngày có thể thực hiện mục đích quan trọng nhất của mình khi thâm nhập vào huyễn phủ. Linh dược viên, không biết nó sẽ mang lại kinh ngạc mừng rỡ gì cho mình đây. Khi rửa mặt, Quân Mạc Tà mơ mơ hồ hồ nói một câu, nhưng cũng chỉ vì câu này, lại khiến Miêu Tiểu Miêu trong khoảng thời gian dài mặt đỏ tía tai, xấu hổ vô cùng. Này! Chuyện một ngày một đêm này, thật sự khiến người ta khó quên. Những lời này nhìn cũng rất bình thường, đáng tiếc quân đại thiếu lại cố ý kéo dài mỗi từ ngữ. Miêu Hoàng Vũ xưa luôn bình tĩnh nay lại có vẻ mặt tức giận, đưa đứa con gái co quắp bất an và con rể rạng người chói lóa đến trước mặt Miêu Kinh Vân. Miêu Kinh Vân chỉ biết đảo cặp mắt trắng giả, liền phất phất tay nói, xuất phát, chuyện đó trong khoảng thời gian này tạm thời không nên xảy ra, nhưng chuyện đó lại xảy ra, ngươi để một người gia gia như ông phải nói cái gì đây? Dạy dỗ. Cũng chỉ biết kéo dài thêm thời gian mà thôi. Miêu Kinh Vân dẫn đầu, đoàn người cùng đi, Miêu Đao mang theo Miêu Tiểu Miêu, Miêu Kiếm cổng quân Mạc Tà, cả đội ngũ giống như một mũi tên rất lớn, bắn về phía chân trời tối om. Với tốc độ thần kỳ của đám người này, chưa đếm đến hơi thứ 10 thì mọi người đã ở trong chủ cung huyễn phủ. Bây giờ, trước mặt mọi người, là một khối thạch bích rất lớn, nói vật trước mặt này là một khối thạch bích cũng không đúng lắm, chính xác phải nói là một khối ngọc thạch rất lớn mới đúng. Nó cao khoảng 20 trượng, phát ra ánh sáng óng ánh trong suốt, mơ hồ còn nhìn thấy 7 màu sắc xinh đẹp chuyển động bên trong đá, bên trên ngọc thạch, phủ đầy hoa văn kỳ dị, ngoại trừ những đặc điểm ấy ra, khối ngọc thạch này còn có một chỗ rất đặc biệt, đó chính là, cả khối ngọc thạch giống như trong suốt vậy, từ vị trí của mọi người nhìn vào, bên trong ngọc thạch tựa hồ như tồn tại hàng vạn hàng nghìn hình ảnh, mây mù lãng đãng trôi, lầu cắt san sát nhau, cũng có vô số bóng hình bay tới bay lui ở bên trong, tựa hồ bên trong khối ngọc thạch này, có thể thông đến một thế giới khác, mà mọi người đứng ở đây, cũng chỉ thấy được một góc nhỏ của thế giới thần bí đó mà thôi, nhưng khi vòng qua sau khối ngọc thạch, cũng chỉ có một ngọn núi đá thật lớn mà thôi, sau khối ngọc thạch cái gì cũng không có, cũng không cần nói đến những hình ảnh thần kỳ đã nhìn thấy, một khối ngọc thạch lớn như vậy, nếu đặt ở cuộc đấu giá ở đại lục huyễn huyền, tin tưởng bất cứ quốc gia nào cũng sẽ bỏ ra hết tiền tài quốc gia, cũng không biết có mua nổi nó không nữa. Cái giá đó chỉ mới tính đến giá trị của mỗi khối ngọc thạch thôi đấy, khối đá này gọi là huyền thiên ngọc. Là một khối huyền thiên ngọc hoàn hoàn chỉnh chỉnh đấy, không hề có góc cạnh, cũng không có đường nứt vỡ, chưa hề bị tổn hại. Miêu Tiểu Miêu ở bên cạnh Quân Mạc Tà nhẹ giọng nói, mà chỗ thần kỳ của khối ngọc thạch này chính là, nó có đặc tính không nứt vỡ, cho dù là ai đi cũng không thể phá hư nó. Cho dù là 10 vị thánh tôn cùng một lúc xuất thủ, cũng không để lại một nửa dấu vết trên khối ngọc thạch này. Đúng là thứ tốt a, Quân Mạc Tà hai mắt sáng ngời, khối thiên huyền ngọc này chính là bảo vật trân quý nhất của Phong Miểu huyễn phủ này đó. Nhưng nó trân quý, cũng không phải là vì bản thân nó không bị phá vỡ, hay có đặc tính chất chứa hình ảnh, nếu chỉ có thế, nó quá lắm cũng chỉ là một món đồ chơi hiếm thấy mà thôi. Miêu Tiểu Miêu nhẹ giọng nói, giá trị của nó nằm ở chỗ, khối ngọc này, là cửa vào duy nhất của linh dược viên. Giờ phút này, Miêu Hoàng Vũ một mình một người đứng đối diện với khối huyền thiên ngọc đó, lặng lặng vận dụng lực lượng nào đó trong cơ thể, tự hồ cùng khối ngọc thạch lớn nói cái gì đó. Trên huyền thiên ngọc, các hoa văn đơn giản từ từ chuyển động, từ chậm đến nhanh, sau đó nhanh chóng xoay tròn, dần dần biến thành một ảo ảnh mơ hồ. Đến cuối cùng, lại biến thành một màn sáng màu trắng hoa lệ. Với ta thì, thứ trân quý nhất của Phiêu Miểu huyễn phủ, chính là nàng, chỉ có duy nhất nàng mà thôi. Quân Mạc Tà mỉm cười nói, ta đã chiếm được thứ trân quý nhất rồi, ngươi người này. Miêu Tiểu Miêu trong phút chốc mặt đỏ tai hồng, vừa thẹn vừa mừng, vừa hờn dỗi dậm chân, người ta không phải thứ này thứ nọ đâu, đúng đúng. Nàng không phải thứ này thứ nọ, Quân Mạc Tà nháy mắt cười nói, cơ hội trêu đùa tốt như vậy, sao có thể buông tha chứ, chàng. Chàng mới là thứ này thứ nọ, Miêu Tiểu Miêu cố gắng trợn tròn mắt lên, tức giận đạp chân hắn nói, người ta không để ý đến chàng nữa, chàng đúng là xấu xa mà, không sao, bây giờ nàng không để ý đến kẻ xấu xa như ta cũng không sao. Quân Mạc Tà nghiêm túc đi đến ghé vào tai nàng, cúi đầu nói, buổi tối khi cởi hết quần áo để ý đến ta là được, còn nữa, ta lúc đó mới thật sự là xấu xa a. Miêu Tiểu Miêu vô cùng xấu hổ, hai tay che kín mặt, xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt người khác. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, chiếc cổ trắng cơ hồ cúi đến muốn giấu trong ngực. Thật sự không còn mặt mũi gặp người a, mắc cỡ chết đi được, quan gia này, ở nơi trang trọng như thế này, dù người khác không nghe được đi chăng nữa nhưng hắn sao có thể cái gì cũng dám nói. Đúng lúc này, trong Huyền Thiên Ngọc kia, đột nhiên bắn ra một tia sáng bảy màu mờ ảo, theo cùng với nó, là một mùi hương thơm ngào ngạt. Mùi hương này, tuyệt đối không giống với bất kỳ mùi hương nào của Hồng Trần Thế Tục, vì nó khiến những người ngửi được nó, lập tức cảm thấy phiêu phiêu dục tiên, thể xác và tinh thần bồng bềnh. Sau đó, đột ngột không biết từ nơi nào hiện ra một cánh cửa lớn. Bên phải nó có treo một bức tự, viết là, Cửu U Thiên Đích Vô Song Khách, Tuyên Cổ Hồng Trần Ngã Đệ Nhất, Thượng Thiên Nhập Đích Bằng Sất Trá, Khiếu Vũ Huy Phong Nhâm Túng Hoành, tạm dịch, Cửu U Thiên Địa Vô Song Khách, trong chốn Hồng Trần ta thứ nhất, lên trời xuống đất ai bằng ta, gọi mưa kêu gió tự do bay, 28 chữ, mỗi chữ đều như muốn phá bức tường bay ra, giống như sét đánh trời quang, tia chớp sáng rực chiếu vào trong lòng mỗi người, những từ đó, mỗi từ đều một mang theo một khí phách vương giả. Quát tháo thiên địa, bể nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn. Chỉ cần xem 28 chữ này, cũng có thể tưởng tượng ra, người viết ra 28 chữ này, là anh hùng như thế nào, là hào kiệt loại nào, Cửu U Đệ Nhất Thiếu. Ngoại trừ Cửu U Đệ Nhất Thiếu ra, cho đến nay, cũng không có một người nào, có khẩu khí lớn như vậy. Cũng không có một người nào, có bản lĩnh viết xuống những từ này, rất điên cuồng, nhưng cái điên cuồng đó khiến lòng người bất giác dâng lên kính ý. Rất kiệt ngạo, nhưng cái kiệt ngạo đó khiến tâm trí người ta khuất phục, 28 chữ to đó xuất hiện khoảng hơn nửa phút, mới từ từ biến mất. Trong quá trình chữ viết biến mất, một con đường lát đá từ từ hiện ra, một con đường đi về phương xa, không có điểm dừng. Tự hồ con đường này, có thể dài đằng đẵng không có điểm dừng, mà hai bên đường lát đá, từ mơ hồ đến rõ ràng huyển hóa ra vô biên vô hạn cây cối. Đợi khi tất cả đều đã hiện rõ ràng, những người ở đây có thể giống như đi con đường bình thường, đi vào linh dược viên. Đây là luật lệ vạn năm, chưa từng có sự thay đổi, cũng chưa từng xuất hiện sự khác lạ nào cả. Tất cả mọi người đều quỳ lạy, kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng đúng lúc này, mấy vạn năm qua không có ngoại lệ, hôm nay lại xuất hiện. Ngay khi 28 chữ kia hoàn toàn biến mất, thì ánh sáng vàng đột ngột lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện vài chữ to cùng một phong cách. Sau khi vào trong, nếu dám quậy phá, lão tử thí ngươi. Nhìn đến câu này, các lão gia tử đều rơi vào tình trạng hóa đá, đây. Chuyện gì xảy ra vậy, nội dung mới thêm vào này sao lại thô tục như vậy chứ, như vậy. Sao còn xuất hiện trên vách đá nghiêm trang một ngọc chứ? Còn nữa, trước kia cũng không có chuyện này a, nhưng chữ viết kia rõ ràng là của Cửu U Đệ Nhất Thiếu, cùng với 28 chữ trước hoàn toàn khác nhau. Còn nữa, những lời này rốt cuộc ám chỉ điều gì, và, nói với ai? Quân đại thiếu chỉ cảm thấy trong lòng vang lên một tiếng ong ong, dưới khố tựa hồ có một cơn gió lạnh thổi qua mang theo cảm giác hết sức nguy hiểm. Trong tất cả mọi người, chỉ có hắn hiểu được ý nghĩa câu trên, câu đó, quả thật là nói với mình mà. Cửu U Đệ Nhất Thiếu ở vạn năm trước đã để lại, đây là cảnh cáo nghiêm khắc mình, bản lĩnh của Cửu U Đệ Nhất Thiếu, quân đại thiếu gia cũng không xa lạ, lúc trước khi đạt được tiên thiên ngũ hành nguyên lực, cũng đã từng được chỉ bảo. Sớm đã nhìn quen những thứ kỳ quái, nhưng, nội dung của phần sau câu nói. Mẹ nó, ta cái này mà gọi là quậy phá sao? Ta không phải chỉ muốn một thân cây của ngươi sao? Còn thêm mấy trái cây nữa thôi, có cần một vạn năm rồi vẫn nghiêm túc như vậy không? Mà lại từ một vạn năm trước đã viết trước cảnh báo, thật sự là khinh thường khả năng kiềm chế bản thân của bổn thiếu gia mà, ta là loại người thấy tiền thì sáng mắt sao? Lần này chữ to màu vàng lóe lên rồi lập tức biến mất. Nhưng những người ở đây trong lòng đều nặng bề, lão tổ tông đã đưa ra cảnh cáo nghiêm khắc như vậy, vậy thì phải quy củ không được đùa giỡn, lần này khi vào trong, tuyệt tuyệt đối không thể quậy phá, thà rằng làm thiếu, thậm chí là không thể, cũng không được tùy tiện hành động, mang theo tâm trạng nặng nề, đoàn người rốt cuộc tiến vào linh dược viên, đi thẳng theo con đường lát đá, Đến một chỗ quẹo, Miêu Kinh Vân lập tức ra lệnh, chia làm ba tổ, chia nhau hái thuốc, cũng trịnh trọng nói rõ, nhất định phải trước thời gian quy định tập hợp lại ở đây. Còn về Quân Mạc Tà và Miêu Tiểu Miêu sẽ đi theo Miêu Hoàng Vũ, ba người làm thành một tổ hành động độc lập, đi về phía trung tâm thảo nguyên ở phương xa mịt mờ. Mà phương hướng này, đúng là hướng đi về Thất Thải Thánh Thụ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 314, Thất Thải Thánh Thụ. Theo lời của Miêu Hoàng Vũ, Quân đại thiếu gia rốt cuộc đã biết vì sao chủ nhân của dược viên lại chỉ có một người được chọn, vì con đường này một người đi là tốt nhất, hai người cũng được, ba người thì cũng miễn cưỡng được, nhưng không thể vượt quá ba người. Một khi vượt qua con số này, sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy Thất Thải Thánh Thụ. Đương nhiên, trong số ba người, không bao gồm chủ nhân của linh dược viên. Nói cách khác, với nhóm của Quân Mạc Tà bây giờ, vẫn có thể thêm một người nữa. Nhưng, từ sau lần chống lại thánh thụ và phải gánh chịu hậu quả, cũng không có tăng số người lên mà ngược lại, mỗi lần chỉ có một người. Lúc này, Miêu Hoàng Vũ dẫn theo hai người, đã là lần phá lệ đầu tiên trong vòng mấy trăm năm qua. Miêu Hoàng Vũ đi giữa, Miêu Tiểu Miêu bên trái, Quân Mạc Tà bên phải. Không gian này cũng không khác bên ngoài bao nhiêu, dẫm lên mặt cỏ cảm giác vẫn thế, chêm vào hương thơm hoa cỏ từ bốn phía bay đến, khiến Quân Mạc Tà cảm giác được, vùng trời đất này, không phải là ảo tưởng, mà thật sự tồn tại. Đi được một lúc quay đầu nhìn lại, mây mù đã che mờ đường về, cả không gian tràn ngập một màu trắng xóa, cũng không thấy những người đi chung đã ở nơi đâu, nơi này là vùng đất của thánh thụ. Trong linh dược viên, nơi này là nơi kỳ dị nhất, Miêu Hoàng Vũ vừa đi, vừa chậm rãi nói, mảnh đất thảo nguyên này, mờ mịt vô tận. Ở trong này, tuyệt đối không có một gốc cây linh dược nào có thể sống sót. Vì thánh thụ không cho phép, nên linh dược không thể sinh trưởng, Quân Mạc Tà và Miêu Tiểu Miêu đã sớm thắc mắc, từ khi tiến vào, hai bên rừng cây cơ hồ là tùy ý cũng có thể nhìn thấy được một số linh dược trân quý khó tìm, nhưng khi đi đến nơi này, ngược lại một gốc cây cũng không thấy, thậm chí ngay cả linh thảo bình thường nhất cũng không thấy. Bây giờ nghe Miêu Hoàng Vũ nói vậy, hai người mới biết thì ra nơi này hoang vu như vậy đều là do thánh thụ giở trò quỷ. Hai người nhìn nhau, cùng nghĩ, cây Thất Thải Thánh Thụ này, xem ra là một tên có lòng chiếm hữu rất nặng, thậm chí có chút ích kỷ nữa, nhưng Quân Mạc Tà suy đi nghĩ lại, cảm thấy cũng đúng thôi, cũng giống như một số huyền thú mạnh mẽ, khu vực của nó, tuyệt đối không tồn tại huyền thú khác, một khi có huyền thú khác tiến vào, sẽ dẫn đến một cuộc chiến lớn. Một gốc cây linh dược nồng đậm linh khí đến vậy, các thực vật khác khó mà trưởng thành ở quanh nó. Chẳng qua cái cây Thất Thải Thánh Thụ này bá đạo hơn chút, phạm vi cai trị rộng hơn thôi. Đột nhiên một mùi linh khí tươi mát từ xa xa truyền đến, Miêu Hoàng Vũ tinh thần nâng lên, nói, đến rồi. Hai người đưa mắt nhìn qua, liền thấy trung tâm của thảo nguyên rộng lớn, lúc đầu là nơi không hề có cái gì, bây giờ đã xuất hiện một gốc cây có thể nói là rất lớn, một đại thụ, đường kính thân cây ít nhất cũng có hơn 100 mét. Cao, rất cao, cành lá xung quanh nối liền nhau, giống như có thể chạm đến mây xanh bay trên trời vậy, mà lá của cây đại thụ này đều có hình dạng chín góc kỳ lạ, lóe lên màu sắc khác nhau. Ngẩng đầu nhìn lên, đó là màu xanh biếc bình thường, nhìn lại một lần thì đã biến thành màu đỏ, sau đó là màu đen, màu tím, lá cây luôn luôn biến đổi thành những màu sắc khác nhau. Khi ba người đến gần, lá của cây Thất Thải Thánh Thụ này bay qua, đồng thời cả thân cây này nghiêng lại một chút, tựa như một tên khổng lồ đội trời đạp đất kêu căng nhìn những tên nhỏ bé dưới chân mình vậy. Quân đại thiếu gia ngẩn người một lúc, mắt mở to, hừ. Một cái cây còn chảnh như vậy, thế này cũng quá là nhân tính hóa rồi. Không thể không nói, đường kính thân cây hơn 100 mét, Quân Mạc Tà ở cả hai thế giới đều chưa từng nhìn thấy cây nào lớn như vậy. Nếu đốn ngã, không biết có thể làm ra bao nhiêu cái giường đôi a. Lá cây xào xạc vang lên, một câu nói rõ ràng truyền đến, đám nhóc của Huyễn Phủ, các ngươi lại đây vấn an Thánh Thụ Đại Nhân, có đem thứ tốt gì đến cho lão nhân gia ta không? Thánh Thụ Đại Nhân tôn kính, hôm nay là ngày mà 100 năm mở ra linh dược viên một lần. Vì muốn chăm sóc thật tốt Thánh Thụ Đại Nhân, Huyễn Phủ đã chọn ra hai người tài tuấn, tiến đến mời Đại Nhân xem thử có phù hợp hay không, và mời Thánh Thụ Đại Nhân mở ra con mắt trí tuệ không gì không biết của ngài, xác định tương lai và hướng đi ngàn năm sau của linh dược viên. Miêu Hoàng Vũ hơi hơi khom người, vô cùng cung kính nói với gốc cây kia. Quân Mạc Tà chớp chớp mắt, đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? Đây không phải là chuyện cổ tích đúng không? Một thân cây, có thể hiểu được tiếng người sao? Có thể nói được tiếng người sao? Hơn nữa, Miêu Hoàng Vũ còn cung kính với nó như vậy, nó nghe hiểu không? Lá cây của thất thải thánh thụ xào xạc rung động, thậm chí lấy tốc độ mắt thường có thể thấy lay động vài cái. Ba người ở đây rõ ràng nhận ra, tâm trạng bây giờ của cái cây này rất sung sướng. Và cũng mang theo vài phần kích động, Miêu Hoàng Vũ có chút ngạc nhiên. Trước kia đến giờ cũng không xảy ra tình trạng này, chẳng lẽ tôn kính của mình khiến nó vui vẻ đến vậy? Nhưng lúc trước mình cũng nói vậy, không thấy nó vui vẻ sung sướng a. Lá cây tiếp tục rung động, tựa hồ như có vạn người cùng nhau gào thét. Hai tên tiểu bối kia, các ngươi bước lên trước vài bước. Quân Mạc Tà biểu môi, đại thiếu cái gì mà chưa thấy qua, cái gọi là tiếng rít của vạn người chỉ đơn giản là tần suất mà thôi, dùng tất cả lá cây dao động trong cùng một khoảng thời gian sẽ tạo ra hiệu ứng âm thanh, nhưng cũng vì điểm này đã nói rõ, cây thất thải thánh thụ này quả thật có suy nghĩ, hơn nữa tựa hồ như trí tuệ cũng không thấp a. Con mắt Quân Mạc Tà chuyển động, Quân Mạc Tà nghe lời bước lên phía trước vài bước, Miêu Tiểu Miêu đi theo hắn, nhưng khuôn mặt có chút sợ hãi. Dù sao, chuyện thần quái như vậy, Miêu Tiểu Miêu trước kia cũng chưa từng gặp qua, vì vậy nàng lập tức nhận định, cây thánh thụ trước mắt này giống như thần vậy. Đột nhiên, lá cây gào lên tiếng sắc nhọn, một giọng nói tràn đầy vẻ giận dữ vang lên, tiểu bối kia. Khuôn mặt đó của ngươi là ý gì? Ngươi cư nhiên dám không biểu hiện sự kính trọng với thánh thụ đại nhân. Ngươi có biết đây là tội nặng thế nào không hả? Thì ra cái biểu môi của Quân Mạc Tà đã bị nó thấy, thánh thụ giận dữ, bên trong linh dược viên lập tức mây bay gió thổi, Miêu Hoàng Vũ âm thầm kêu khổ, xem ra cây thất thải thánh thụ này lại nổi điên nữa. Mấy lần trước cũng vậy, dây trước còn vui mừng không xiết, dây sau thì không biết vì sao lại nổi giận, nếu như không nhanh chóng tìm cách, cũng chỉ có thể thất vọng mà về. Lúc này cũng giống như vài lần trước, căn bản là không ai chủ động trêu chọc nó lại không biết vì sao nổi giận. Quân Mạc Tà trợn mắt cứng lưỡi nhìn cái cây, nhìn nó đung đưa xào xạc, tựa hồ như cơn giận dữ không thể ngăn chặn được, lăn. Tất cả đều lăn ra ngoài cho bản đại nhân, cái cây lúc này đột nhiên dùng tinh thần lực rít gào, bản thánh thụ đại nhân không muốn nhìn thấy nhân loại nhỏ bé các ngươi, ngươi bị bệnh à, Quân Mạc Tà vẻ mặt không hiểu mở miệng mắng chửi. Lúc nãy quan sát, quân đại thiếu gia đã thấy trên cây này ngay cả một quả cây cũng không có, đang có chút tức giận, phóng mắt nhìn xung quanh, mặc dù không gian ở đây giống như vô tận, nhưng cũng không nhìn thấy cây thất thải thánh thụ thứ hai thứ ba được huyển phủ tỉ mỉ nuôi trồng mà Miêu Hoàng Vũ, Miêu Kinh Vân nhắc tới, quân đại thiếu gia sớm đã có chút giận dữ trong lòng, nay gốc cây này chỉ là một gốc cây, cư nhiên dám chửi quân đại thiếu gia, quả nhiên đúng là muốn nhịn cũng không thể nhịn được nữa mà, cái gì, ngươi? Tiểu bối nhà ngươi, ngươi vừa mới nói gì đó, thất thải thánh thụ giận dữ rít gào, ta nói cái gì à? Ta nói ngươi bị bệnh đấy, Quân Mạc Tà không thèm để ý đến sắc mắt khiếp sợ trắng bệch của hai cha con Miêu Tiểu Miêu và Miêu Hoàng Vũ, không hề khách sao quát lên, ta thấy ngươi được những người trong huyển phủ này chiều đến hư rồi. Ngươi có gì giỏi chứ? Ngươi còn không phải là một thân cây sao? Ỷ vào bản thân sống lâu vài năm, thì cảm thấy mình rất giỏi sao? Cơ thể ngươi lớn như vậy, mà mỗi năm chỉ có thể ra được hai quả thánh quả, ngươi có cảm thấy xấu hổ không vậy? Vậy mà còn dám ở đây hả hê sung sướng, ta nếu là ngươi, đã sớm tìm một thân cây treo cổ tự sát rồi. Đúng rồi, bản thân ngươi cũng là cây rồi, tự mình treo cổ trên người mình là được, nếu như ngươi là một cái cây, nhưng thoạt nhìn cũng rất thẳng a, tên tiểu bối nhà người ăn nói bậy bạ, đúng là làm cho bản thánh thụ đại nhân tức chết mà. Thất thải thánh thụ càng lay động mạnh hơn, trong chớp mắt trời rung đất động, tiểu bối, ngươi ăn nói ẩu tả, bản thánh thụ quyết định không tha cho ngươi. Đột nhiên, vù một tiếng, một cơn lốc mạnh mẽ nổi lên, dưới tàn cây thất thải thánh thụ, có hai con rồng giống như rễ cây xù xì đột nhiên chui ra, giống như tia chớp bay đến gần Quân Mạc Tà, cuốn lấy người hắn, lập tức, hoanh, một tiếng, ngay trung tâm thân cây thất thải thánh thụ lại xuất hiện thêm một cái động lớn, hai rễ cây cuốn lấy Quân Mạc Tà ném vào đó. Lại một cái chớp mắt, thân cây khép lại, không còn khe hở nào có thể tìm ra, hai rễ cây quay về đất, thân cây cũng không lay động, lá cây cũng không xào xạc nữa. Cả vùng bình tĩnh như xưa, cây thất thải thánh thụ này, vậy mà đem quân đại thiếu gia nuốt luôn. Miêu Tiểu Miêu kêu lên một tiếng, dường như muốn hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt trở nên trắng bệch, thánh thụ đại nhân, Miêu Hoàng Vũ chấn động, hắn còn trẻ không hiểu chuyện, ngài lão nhân gia đại nhân đại lượng. Trăm ngàn lần không nên chấp nhặt với hắn, ngài thủ hạ lưu tình a, tên tiểu bối này mồm mép bậy bạ, nói năng lỗ mãng, bản thánh thụ đại nhân sao có thể để hắn tùy ý nói xấu chứ? Nếu không cho chút giáo huấn, sau này sẽ như thế nào? Nhánh cây thánh xào xạc vang lên, các ngươi cũng không cần lo lắng, bản đại nhân chỉ muốn dạy dỗ tên nhóc này một chút, cũng không hại đến mạng hắn, các ngươi hai người tạm thời đi ra ngoài trước đi. Đợi tên nhóc này bị ta điều giáo tốt rồi, bản đại nhân sẽ thả hắn ra ngoài. Miêu Hoàng Vũ trợn mắt há hốc mồm. Thả hắn ra ngoài. Chẳng lẽ lần này tới đây lại thất vọng mà về? Nơi này, tròn trăm năm mới cho người ngoài tiến vào một lần, tiến vào thì lập tức đi ra ngoài. Đùa giỡn người ta à, thánh thụ đại nhân, xin ngài lão nhân gia trăm ngàn phải thủ hạ lưu tình a. Miêu Tiểu Miêu cầu xin, hắn là một người rất tốt, ngài có thể không cần điều giáo hắn a. Dài dòng lắm lời cái gì. Còn không mau cút, thất thải thánh thụ dường như có chút giận dữ, đột nhiên thân cây lay động, cơn lốc lại nổi lên, chỉ thấy một thoáng trời tối đất đen, khắp đất trời rơi vào một mảng tối đen như mực, giơ ngón tay lên không thể thấy, phía trước mắt nhìn cũng không rõ, đợi cha con Miêu Tiểu Miêu hai người nhìn rõ mọi thứ, mới phát hiện trước mặt trống trơn mênh mông rộng lớn, chỉ còn lại là một vùng thảo nguyên. Về cái cây thất thải thánh thụ vô cùng lớn thì đã sớm mất tung tích. Biên, láo hả bưởi, chương 315, một chi lực, ngươi có muốn không? Về thôi. Eve, lần này lại uổng công rồi, ít nhất cũng phải chờ vài trăm năm nữa. Miêu Hoàng Vũ có chút bất đắc dĩ thở dài, nói, không. Con không quay về. Con phải ở chỗ này chờ. Chờ huynh ấy trở về, Miêu Tiểu Miêu quật cường lắc đầu. Si ngốc nhìn vào vị trí trước kia thất thải thánh thụ tồn tại, lệ rơi tràn mi, nha đầu ngốc. Làm sao con biết quân dạ sẽ đi ra từ nơi này? Thánh thụ ẩn hay hiện luôn luôn không có quy luật. Hoàn toàn không thể nắm bắt, hơn nữa, quan niệm thời gian của thánh thụ đại nhân cũng khác nhiều so với chúng ta. Còn nửa câu sau, Miêu Hoàng Vũ rốt cục cũng không nói ra, làm sao con biết hắn nhất định có thể đi ra? Lỡ như hắn không thể ra được thì sao? Chẳng lẽ con muốn chờ ở chỗ này cả đời ư? Con mặc kệ, con phải đợi ở chỗ này, chờ 100 năm. 1000 năm con cũng phải chờ. Nếu là không thể chờ đến lúc hắn đi ra, con sẽ chết ở chỗ này. Miêu Tiểu Miêu thần sắc kiên định nói, trong ánh mắt không có nửa điểm dao động. Miêu Hoàng Vũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sao sao sao? Bên trong thánh thụ, Quân Mạc Tà chỉ cảm thấy trước mắt chợt tối sầm, tiếp theo lại là sáng ngời, thì ra đã di chuyển vị trí, đến bên trong thân cây rồi. Nơi này là một không gian khác kỳ lạ hơn nhiều. Sương giăng dày đặc khắp bầu trời, lại mơ hồ ẩn hiện bảy màu, một mùi hương mông lung thoang thoảng bay qua, dưới thân cũng bằng phẳng một cách dị thường, rồi lại không nhìn rõ mặt đất có màu gì, vô số rễ cây với đủ hình dạng đang phiêu đãng xung quanh hắn. Quân Mạc Tà cười cười, bình thản ngồi xuống, hắn đoán không có sai, một chi lực, quả nhiên chính là loại khí tức mà bất kỳ thực vật nào trên thiên hạ đều chào đón, mà không nên nói là chào đón, còn hơn thế nữa, đó chính là thèm khát được sở hữu. Hành động chọc giận thất thải thánh thụ của quân đại thiếu gia, nói cho cùng thì chẳng qua cũng là một loại thủ đoạn che giấu tai mắt người khác mà thôi. Lúc thất thải thánh thụ mới vừa xuất hiện, cũng là lúc Quân Mạc Tà đã vận khởi một chi lực, đồng thời từ trong lòng bàn tay xuất ra một tia khí tức. Cho nên khi đó, thất thải thánh thụ mới có thể đung đưa. Hơn nữa còn lay động rất mạnh, nguyên nhân là do thất thải thánh thụ vì cảm ứng được một chi lực mới biểu hiện ra vô cùng kinh hỉ. Chứ không phải là vì thánh thụ nghe lời ninh hót, tâm tình cũng trở nên thoải mái như Miêu Hoàng Vũ đã nghĩ. Sau đó, Quân Mạc Tà lại lấy thần thức truyền âm nói với thánh thụ, muốn thứ này sao? Nếu muốn, thì hãy một mình nói chuyện cùng ta. Khúc gỗ mục này nếu như có thần lực đủ để bắt chước tiếng người, thì đương nhiên cũng có thể nghe hiểu. Quân Mạc Tà hoàn toàn nắm chắc điều ấy, truyền âm của mình đối phương nhất định có thể nghe được, hơn nữa còn hiểu được. Sau đó Quân Mạc Tà lại cố ý nói bậy bạ để chọc giận, thánh thụ đại nhân cũng tát nước theo mưa mà đem hắn bắt đi, bằng không, dựa theo tính tình quái dị của thất thải thánh thụ, trong lúc vô cùng giận dữ, làm sao còn có thể dễ dàng buông tha hai người Miêu Hoàng Vũ, chỉ trục xuất hai người đi là coi như xong việc. Biên, cửa cửa trẻ không tha già không thương, Quân Mạc Tà lúc này vừa mới ngồi xuống, đã cảm thấy không gian không hiểu vì sao lại lay động một trận. Sau đó một thân ảnh mơ mơ hồ hồ từ trong hư ảo chậm rãi hiện lên, sau đó hóa thành hình người trước mắt hắn. Một khuôn mặt có chút quái dị, trên mặt chằng chịt rễ cây, cứ giống như là một lão già râu tóc rậm rì. Sau khi thấy qua năng lượng thần bí tới cực điểm của Quân Mạc Tà, thánh thụ đại nhân khó mà dằn lòng được. Tên nhóc loài người, ngươi muốn cùng bản đại nhân nói chuyện gì? Thánh thụ đại nhân cao ngạo, nhìn xuống từ trên cao nói với Quân Mạc Tà, chuyện kia thì đợi lát nữa nói sau, trước tiên cho ta cái ghế đã đi. Quân Mạc Tà hừ một tiếng, biểu môi, thái độ của ngươi kiểu ấy, thì nói chuyện cái rắm ý, ghế sao? Ghế là cái gì? Nét mặt già nua rậm rạp rễ cây của thánh thụ đại nhân lộ ra một cái biểu tình nghi hoặc, ghế chính là... chẳng lẽ ngươi chưa nhìn thấy qua cái ghế bao giờ sao? Quân Mạc Tà trợn tròn mắt, mà thần sắc trong mắt thánh thụ đại nhân càng thêm mê hoặc, vậy thì cho ta cái chỗ để ngồi đi. Ngươi không thấy chúng ta đứng quá xa nhau sao? Ngươi cao như thế, ta ngẩng đầu nói chuyện quá tốn sức, không thể thoải mái trao đổi, nói cũng bằng không. Quân Mạc Tà ngửa đầu nói, thánh thụ đại nhân nháy mắt một cái, từ trong hư không đột nhiên xuất hiện một bàn tay, đem con mắt của mình móc xuống, sau đó, đông, một tiếng ném xuống dưới, con mắt này ngay lập tức liền biến thành một cái một đôn, biên, ai muốn biết cái đôn là gì thì coi nhé, đóng ngoặc đơn, thế này được chưa, xoát một tiếng, bàn tay chằng chịt rễ cây kia lại biến mất, như thế này cũng làm được, quân đại thiếu trợn lòi mắt. Nhìn thấy hốc mắt lão già này dần dần trở nên mơ hồ, sau đó lập tức lại xuất hiện một con mắt mới thì không khỏi than thở, mẹ nó, quá ngưu rồi, không hổ là lão quái vật vạn năm, cũng có vài ngón nghề đấy chứ. Bất quá nhìn khúc gỗ lớn trước mắt này, ít nhiều trong lòng cũng mắng thầm, lão tử không ngờ cũng có ngày ngồi trên một cái nhãn cầu. Cái này cũng khiến cho người khác dị ứng quá đi, bất quá nghĩ thì cứ nghĩ nghĩ, còn ngồi thì vẫn cứ phải đặt mông mà ngồi xuống, bản thiếu gia ngồi trên hạt chân châu của ngươi đấy, thế nào hả, biên, anh em không hiểu thì có thể thử bằng cách sờ xuống dưới rốn hai thốn nhé, xem ở đấy có cái hạt trân châu nào không, vừa mới ngồi ổn định, nhãn cầu kia đã hóa ngay thành cây cột, lập tức cao lên, đem quân đại thiếu lên tới giữa không trung, đối diện với khuôn mặt kia. Biên, cây cột trân châu, như vậy vậy được rồi chứ. Ngang hàng trao đổi. Thực sự thoải mái rồi phải không? Thánh thụ đại nhân rất đắc ý hỏi. Ngụ ý chính là, làm sao? Thằng nhóc nhân loại, lại còn dám ta đây với bản thánh thụ. Thủ đoạn của thánh thụ đại nhân ta, ngươi còn chưa được thấy đâu, được. Xem ra cũng tạm, Quân Mạc Tà liếc mắt một cái, ngươi có trâu bò cỡ nào, thì mắt cũng bị ta đặt ở dưới mông thôi. Vừa nghĩ đến đây, quân đại thiếu lại đột nhiên nghĩ tới một câu nói, vểnh mông lên trời, có mắt không tròng. Nhưng mà bây giờ bản thiếu gia đang ngồi lên một cái nhãn cầu, đây chẳng phải là đã có tròng rồi sao, loại năng lượng cổ quái này của ngươi. Dùng một chút để cho ta nhìn kỹ xem, thánh thụ đại nhân vên mặt hất hàm sai khiến nói. Tuy rằng bộ dạng thực sự khát vọng, nhưng lại còn làm giá, ý muốn nói, ta xem vật của ngươi, là bởi vì ngưỡng mộ ngươi, ngươi còn phải biết cảm ơn đấy. Từ sau khi vào tới trong này, thánh thụ đại nhân đã bắt đầu nói chuyện theo kiểu người thường, cũng không như trước kia, trực tiếp truyền âm đến thần thức đối phương. Dường như chỉ có ở bên trong không gian này, lão ta mới thật sự là không có gì là không làm được, được thôi, bằng sự khôn khéo của Quân Mạc Tà. Làm sao có thể không rõ cái tiểu xảo của thất thải thánh thụ, bất quá có nhìn nhiều hơn một chút nữa cũng không sao, ngươi càng bức bách bản thiếu gia càng dễ làm việc, như vậy dứt khoát để ngươi bức bách nhiều hơn một chút đi, biên, cái đoạn này cửa cửa, quân đại thiếu dưới ánh mắt khẩn trương chăm chú của thất thải thánh thụ, vươn ngón tay phải ra, hét lớn một tiếng, vạn một sinh trường lực, vốn là một chi lực, nhưng quân đại thiếu lúc này lại thêm vào đó mấy chữ nữa mới lớn tiếng kêu lên. Nhưng cũng bởi vì bỏ thêm mấy chữ này, cho nên mới chỉ có cái tên mà thôi, cũng đã khiến cho nhãn cầu vị thánh thụ đại nhân này tròn to thêm vài lần rồi. Quân đại thiếu sớm đã nhìn ra, lão gia hỏa trước mắt này, căn nguyên có thể nói là cực cao, cao tới mức độ khủng bố, nhưng nói đến đầu óc, thì so với một đứa bé cũng chẳng cao hơn được là bao. Cái loại này, hơn một vạn năm đều sống ở chỗ đây, ngay cả người nói chuyện còn không có, thì trí thông minh chỉ có thể, nói đơn giản một chút. Chính là một đứa trẻ có được căn nguyên cao, nếu là muốn lấy được đồ của nó, thì hết thảy đều phải theo nó, dỗ cho nó hài lòng, nó sẽ đem một vài thứ nó không coi trọng cho đi, thậm chí còn có thể cho ngươi một số thứ đặc biệt tốt, mà Huyễn Phủ chính là áp dụng loại thủ đoạn này. Có điều, loại thủ đoạn này quá mức bị động, tuyệt đối không thích hợp với quân đại thiếu gia, mà quân Mạc Tà lại có được thứ đủ sức hấp dẫn khiến cho thất thải thánh thụ phải thèm thuồng mà xông đến, một chi lực, chẳng khác gì đang dùng một cái kẹo ngọt. Trêu chọc tiểu hài tử kia, nếu như nó muốn lấy được kẹo, thì phải trả giá tương đương, như thế, tình thế hai bên cũng đảo ngược rồi. Còn nguyên nhân tại sao cần thêm mánh lới, là vì sợ nếu mình chỉ hô to một tiếng, một chi lực, thì cái tên tâm tình trẻ con này chắc chắn sẽ nghe không hiểu, dù sao tên càng oách thì lại càng khiến tiểu hài tử rung động càng nhiều. Dưới hai con mắt nhìn chầm chầm kia, một quả cầu phát ra ánh sáng xanh nhạt, ngưng tụ ở trong lòng bàn tay Quân Đại Thiếu, một loại tiên thiên ất một lực, bắt đầu bành trướng ở trong không gian nhỏ hẹp này, cho dù bành trướng, nhưng vẫn hoàn toàn không hề tản đi, nói cách khác, nếu chỉ xem hay thưởng thức thì không thành vấn đề, nhưng nói đến hưởng dụng, xin lỗi nhá, cho dù là một tí mùi, cũng đừng hòng ngửi thấy. Từ khi tu vi của Quân Đại Thiếu tăng lên, sử dụng tiên thiên ngũ hành lực, đã chính xác tới trình độ có thể khiến cho người khác ghen tức muốn ói máu, con mắt Thất Thải Thánh Thụ đại nhân trừng được càng ngày càng lớn, ánh mắt tham lam tới cực điểm nhìn chăm chăm vào ánh sáng màu xanh kia, không rời di dù chỉ là một lát, theo ánh sáng xanh dường như có sinh mệnh kia ngày càng lớn dần, trong mắt Thánh Thụ đại nhân cũng từng chút lồi ra, sau đó, một viên cầu xanh biếc nho nhỏ dần dần lớn lên, to gần bằng quả bóng, mà cặp mắt lồi ra nhưng hai quả bóng của Thánh Thụ đại nhân cũng hoàn toàn rớt khỏi hốc mắt, cứ như có hai tròng mắt to đùng lơ lửng ở giữa không trung. Trên mặt Thánh Thụ đại nhân chỉ còn lại vẻ say mê tột cùng, nó theo bản năng chìa một rễ cây ra, thật cẩn thận vuốt ve một chút quả cầu màu sáng xanh này, đây đúng là năng lực sinh trưởng mà ta đã tìm biết bao lâu nay. Ông trời của ta, đất của ta, thần của ta ơi! Chỉ cần một quả cầu sáng xanh như vậy, chỉ cần cho ta ăn, ta sẽ có thể tăng lên ít nhất là vạn năm sức mạnh, khi đó ta sẽ có thể, qua. Thực sự là quá hạnh phúc a a. Nước miếng từ trong miệng Thánh Thụ đại nhân chảy ra rầm rìa, rủ xuống thật dài trên mặt đất, lóng lánh, Quân Đại Thiếu nhất thời lại được mở rộng tầm mắt, cổ nhân đều nói, thủy đảng ba thước. Ta vẫn cho rằng là bịa đặt. Có thể thấy được vị trước mắt này, ta cuối cùng cũng hiểu được, đó là sự thật. Cái này đâu chỉ có ba thước. Cứ như ba trượng còn thừa ý, hơn nữa còn không hề đứt đoạn, biên, câu này ý chỉ khi ta đập trứng thì lòng trắng của nó rủ xuống dài ngoẵng ý mà ai cần thì cứ thử. Đột nhiên, cái miệng đầy nước miếng kia vươn ra theo chiếc cổ dài, muốn đem quả cầu sáng xanh này một ngụm nuốt vào. Quân Mạc Tà lật cổ tay một cái, qua cầu sáng xanh, chạc một tiếng biến mất tâm, dê con, còn muốn đánh úp ở trước mặt ta. Lão tử chính là tổ tông của cái món đánh úp đấy đấy, chương 316. Ta là đại gia của ngươi. A, Thánh Thụ đại nhân phát ra một tiếng kêu tức giận, tiểu tử lại dám chọc ghẹo bản đại nhân, mau đem năng lượng thần kỳ kia giao ra đây. Nếu không, bản đại nhân cho ngươi biết tay, ha ha. Đại nhân muốn xem thứ tốt sao? Quân Mạc Tà hừ một tiếng, hai chân bắt chéo, trung trung ghé vào ghế tựa kỳ dị cao tới 5-6 trượng. Hơn nữa, trên tay còn quanh một tiếng, trên không xuất hiện một ngọn lửa tăm tối còn hơn cả màn đêm. Lẳng lặng thiêu đốt, sức mạnh tử vong vô tận mau tản ra, hỗn độn hỏa, uy hiếp trắng trợn, trong mắt Thánh Thụ đại nhân lại lần nữa lồi ra, càng ngày càng lồi, hắn có thể cảm ứng rõ ràng được, ngọn lửa xem ra tầm thường này, tuyệt đối có thể đơn giản mà đem thân hình đã sinh trưởng hơn một vạn năm của mình đốt cháy thành tro, mà nghiêm trọng hơn chính là, ở đây còn là trong cơ thể mình, hoàn toàn bất lợi nếu giao chiến. Thất Thải Thánh Thụ đại nhân rất là thức thời, ngậm ngay miệng lại. Cảnh trước mắt này cũng khiến cho đống nước miếng kéo dài tưởng vô tận kia kêu bẹp một tiếng rơi trên mặt đất. Đồng thời, nửa thân trên của hắn cũng rõ ràng hơn, có thể thấy được có thứ gì đó như đang chảy xuống. Nhìn giống như đổ mồ hôi vì bị dọa cho sợ, tự dưng lại gặp phải chuyện thế này, thực sự là quá xui xẻo mà. Thánh Thụ đại nhân gần như muốn khóc, ta tại sao lại đi chọc vào một tên sao chổi như vậy hả? Vốn tưởng rằng ở địa bàn của mình có thể đơn giản khống chế mọi vật trên thế gian, mới yên tâm gọi hắn đến, nói chuyện nhằm chắc chắn chiếm được năng lượng thần kỳ kia. Nếu là không đàm phán được, thì biến tên tiểu tử này thành phân bón ngay và năng lượng kia cũng không thoát ra ngoài được. Nhưng bây giờ thì ngược hẳn, nói chuyện kiểu gì không hiểu, chỉ biết nói một hồi lại đem cái mạng nhỏ của mình trực tiếp gửi cho người ta nắm luôn rồi. Trời tạo nghiệp chướng, có thể thoát được, còn tự mình gây chuyện thì không thể sống. Danh ngôn này đúng đến ngàn đời nha, Thánh Thụ đại nhân ngậm miệng lại, trợn tròn mắt, ngay lúc này thì không biết làm sao cả, mặc dù hắn có được sinh mệnh hơn vạn năm, nhưng trí tuệ của hắn lại chỉ giống như một tiểu hài tử còn chưa lớn hẳn, ngươi có thể mong rằng một đứa bé đối mặt với uy hiếp trí mạng đột nhiên xuất hiện, sẽ nhanh chóng đưa ra được lựa chọn chính xác sao? Nhưng yên tâm, Quân đại thiếu gia sẽ chịu trách nhiệm nhắc nhở cho tiểu hài tử này mà, ta nói này, Thánh Thụ đại nhân. Ngài không phải muốn xem thứ tốt đó sao? Cái này xem hay chứ? Năng lượng đủ thần kỳ phải không?

xin hãy cho ta giải thích a. Thánh thụ đại nhân khép nép mở lời, trong lòng ủy khuất, phiền muộn muôn phần. Nhớ năm đó tên tiểu tử cửu u đệ nhất thiếu lúc đem mình chuyển đến, cũng là cẩn thận che chở từng ly từng tí. Đâu có giống cái tên ngang với trộm cướp này, nói một câu không hợp ý hắn là muốn giết người ta ngay, thật là, loài người bây giờ sao ai cũng thế. Đến mông ngựa cũng không biết vỗ là sao, cái cây nào đó ủy khuất vạn phần, xoay người, lập tức hai cái cánh tay tráng kiện cực kỳ lại xuất hiện lần nữa, mọc ra hai thứ gì đó hình cầu màu xanh, đây là thứ đồ chơi gì? Nói rõ mau đi, ta bây giờ thật sự rất không kiên nhẫn. Quân Mạc Tà liếc mắt nhìn sang, cái này chính là tinh hoa tính mạng của ta. Thánh thụ đại nhân cứ như muốn khóc, thúc thích mà nói, chỉ khi có sự đồng ý của ta, thì hai quả tinh hoa tính mạng này mới có thể gộp lại làm một, cộng thêm máu trong cơ thể ta, thì sẽ có thể lột xác trở thành một thất thải thuần chủng, tiếp theo sẽ mọc rễ nảy mầm, lớn lên thành thất thải thánh thụ mới. Nhưng phải cần thời gian rất rất lâu mới được, ô hát. Thì ra là thế, ta rõ rồi. Quân đại thiếu nghênh ngang vung tay lên, vậy bây giờ ngươi mau tranh thủ thời gian mà đào tạo đi, sau đó tăng tốc, lập tức làm cho bọn họ mọc rễ nảy mầm. Ta đang rất gấp, nhớ nhanh tay lẹ chân một chút. Thánh thụ đại nhân giật giật mí mắt, lộ ra một biểu cảm muốn ngất cho xong. Ôi, đại gia ơi! Muốn hai cái tinh hoa này nảy mầm thành cây mới thì cần hy sinh sức mạnh ngàn năm của ta. Ngoài ra còn phải chọn lấy 1/3 tinh hoa của ta. Cái này. Trong mắt thánh thụ đại nhân chuyển động nhanh như chớp, thanh âm thì ông ổng như còi tàu, không ngừng nhìn vào bàn tay trái thần kỳ của người trước mặt, nơi đã phát ra vạn một sinh trưởng chi lực ban nãy. Nói nhảm nhiều như thế làm gì, ngay từ đầu ta nói là tới giao dịch với ngươi, thì sẽ không để cho ngươi thua thiệt một mình đâu. Ngươi bỏ ra sức mạnh sinh trưởng của mình trước, sau đó ta sẽ lấp vào cho ngươi. Kể cả cho ngươi gấp 2 lần như thế cũng không thành vấn đề. Quân Mạc Tà biết rõ lúc nào thì cần dỗ ngọt. Nếu lỡ như lại để cho tên này nóng nảy liều sống chết với mình, thì cũng không được lợi gì, nên muốn lạc mềm buộc chặt, bề ngoài giống như mình thật sự là không nỡ ra tay, dù gì thì tên này cũng khó khăn lắm mới sống đến vạn năm được, thật sao, vui mừng quá độ, trong mắt thánh thụ đại nhân không khống chế nổi, bắn cả ra ngoài. Đồng thời trong lòng cũng yên lặng tính toán, suy nghĩ rất lâu, chẳng lẽ còn sợ ta lừa ngươi? Quân Mạc Tà hất hàm lên, ngươi phải hiểu được, cho dù ta bây giờ một xu tiền công cũng chẳng cho ngươi, thì ngươi cũng có dám không ươm mầm không? Đã như vậy, thì ta lừa ngươi được cái quái gì? Làm việc nhanh nhẹn, tiết kiệm thời gian đi, nói vậy cũng đúng, thánh thụ đại nhân tuy nhiên không biết một xu là cái gì, nhưng đại khái cũng hiểu được lời hắn nói. Đối phương bây giờ thực sự là không cần thiết phải lừa gạt mình. Nếu đã không lỗ vốn, thì có thể thoải mái mà làm việc, để hắn cung cấp sinh lực cho mình. Thậm chí còn có lợi nhuận, đa tạ đại gia, ta lập tức làm ngay, thánh thụ đại nhân khúm núm nịnh nọt nói. Tiếp theo, hai quả cầu tinh hoa tính mạng kia ở dưới sự thao túng thánh thụ đại nhân, một quả phát ra màu xanh lục hỗn độn, quả còn lại thì phát ra 7 sắc cầu vồng, sau đó chậm rãi hợp lại làm một. Tức thì phát ra ánh sáng xanh cực mạnh, sau đó, thánh thụ đại nhân thở hồng hộc mà nói, đại gia, xin ngài đi đến bên này, Quân Mạc Tà theo rễ cây dẫn đường. Rẽ vào một chỗ ngoặt, liền phát hiện phía trước xuất hiện một cái ao rất sâu. Bên trong chứa đầy nước màu xanh. Trên mặt ao, thì lại là hơi sương 7 màu mờ mịt bao phủ, thánh thụ đại nhân có chút ra vẻ tự hào. Đại gia, người xem, đây chính là máu sinh mệnh tháng này mới đầy lên của ta, 2 hạt giống kia chỉ có ngâm trong này, mới có thể thực sự nảy mầm và phát triển tiếp. Nếu không ngâm ở chỗ này của ta, cho dù có thể may mắn nảy mầm, cũng sẽ nhanh chóng bị héo rũ. Ha ha, cái cây nào đó đắc ý cười, đem 2 hạt mầm kia thả vào trong ao nước. Ùng ục một tiếng, đã chìm ngay xuống đáy, lập tức trên mặt nước bong bóng cũng nổi lên ùng ục, là do hạt giống kia đang hấp thu máu của thánh thụ. Ô hát, cái này chính là máu sinh mệnh của ngươi. Còn dùng làm gì nữa không? Quân đại thiếu không quen cái kiểu được một chút mà đã bắt đầu khoe khoang của tên này. Thầm nghĩ, cái chỗ nước ấy của ngươi, cùng lắm cũng chỉ có tác dụng để nuôi dưỡng một thân cây mà thôi. Ngươi đắc ý cái rắm á, ai bảo chỉ có công dụng như vậy, thánh thụ đại nhân cảm thấy mình bị coi thường, nếu là đổi sang người khác, chỉ sợ sớm đã bị cuộn lại hóa thành phân bón, nhưng đối với người trước mắt này thì lại không dám, vừa định nổi khùng lên nhưng đã kịp kềm chế, chỉ hậm hức nói, đại gia, máu sinh mệnh này của ta, chính là bảo bối hàng đầu trên đời này, mặc kệ là thú, là người, hay thực vật, tóm lại miễn là sinh vật, thì dù bị thương nghiêm trọng mức nào, nhưng chỉ cần ngâm ở bên trong nửa canh giờ, là có thể phục hồi như lúc ban đầu, cho dù là hồn vía đã tan, chỉ cần thi thể vẫn còn, ngâm ở chỗ này, là có thể gọi lại hồn phách đã thất lạc, sau đó sống lại. Đúng rồi, máu sinh mệnh này của ta chính là thiên căn thủy mà thế giới loài người các ngươi truyền tụng, a. Thiên căn thủy trong truyền thuyết ngài có biết không? Nói đến đây, thánh thụ đại nhân Dương Dương đắc ý, dùng một loại ánh mắt cao ngạo nhìn Quân Mạc Tà, thầm nghĩ, làm tiểu tử ngươi kinh ngạc rồi hả? Biết rõ bản đại nhân đặc biệt tới mức nào chưa, thiên căn thủy? Là cái gì? Thực sự lợi hại như vậy sao? Quân đại thiếu rất phối hợp mà làm ra vẻ giật mình, há to miệng. Nhưng trong lòng suy nghĩ, nếu thực là thần kỳ như vậy, không biết có thể chữa thương cho thiên tầm không? Ha ha ha, thánh thụ đại nhân cười thỏa mãn. Có một loại cảm giác rốt cục cũng mở mày mở mặt, trong lòng khoan khoái dễ chịu, như muốn nói ra. Tiểu tử, tuy rằng ngươi có thể uy hiếp ta, nhưng bảo bối của bản thánh thụ đại nhân, ngươi còn chưa tưởng tượng nổi đâu. Chỉ nghĩ như vậy, hắn đã cảm thấy thoải mái trong nội tâm rồi, nhưng vẫn cố ý cau mày giả vờ giả vịt mà thở dài. Đáng tiếc nha, ngươi không có người bạn nào đi cùng bị trọng thương, nhất là cái loại trọng thương sắp chết ý, bằng không, bản đại nhân sẽ để cho. Ối, là để cho đại gia người xem tác dụng kỳ diệu của nó, xem thứ thần kỳ trong truyền thuyết, truyền mới được một nửa, đã bị Quân Mạc Tà trừng mắt liếc, lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, không thể chiêu chọc người trước mặt này, hắn chính là đại gia của mình. Về phần cái gì mà bạn đồng hành bị thương sắp chết, thánh thụ đại nhân càng cảm thấy chẳng qua là nói bâng quơ thôi, ai lại mang theo thứ đó bên người như thế? Hồn phách bị tổn thương, nhìn bên ngoài thì như một cổ thi thể mà. Làm gì có ai lại mang bên mình một cổ thi thể mà đi khắp nơi chứ? Cho nên thánh thụ đại nhân cảm giác mình có nói ra, cũng là chẳng ảnh hưởng gì, dù sao tiểu tử này chút nữa cầm được cây sẽ đi ngay, thậm chí hắn không cho ta sinh khí cũng không sao, hắn làm sao biết, bản thánh thụ ươm cây thật ra chẳng mất cái gì cả. Việc cấp bách bây giờ, chính là mau đem tiểu tử này đuổi đi, chờ hắn đi rồi, đây lại là thiên hạ của bản đại nhân rồi, thật sao? Quân Mạc Tà càng giật mình, đương nhiên sự thật, thánh thụ đại nhân ngạo nghễ nói. Nhưng kế tiếp, người đang trợn mắt há hốc mồm đột nhiên đổi giọng, đã thần kỳ như vậy, vậy nhờ ngươi giúp đỡ, trị thương cho nàng đi, rèn sắt phải nhân lúc còn nóng, quân đại thiếu dường như không chút do dự đem thân thể xà vương thiên tầm từ trong hồng quân tháp mang ra. Cẩn thận từng chút đặt trên mặt đất, cái này, hít, a, thánh thụ đại nhân đang mở rộng miệng khoái chí mà cười, ngay lập tức đã biến thành thái độ kinh ngạc, nụ cười trên mặt còn chưa kịp thu lại, lập tức đã biến thành mếu máo khóc không ra nước mắt, một đôi tròng mắt cực đại lại lồi ra, di gần đến trên mặt đất. Giờ khắc này, thánh thụ đại nhân thật muốn hung hăng vả ngay một cái vào mặt mình, con mẹ nó, ta thật ngu xuẩn a, lại nói bậy cái gì đây? Ai bảo đi khoác lác làm gì? Cứ như bình thường lừa cho hắn đi đi chẳng phải xong chuyện sao? Bằng ánh mắt của thánh thụ đại nhân đương nhiên thấy được nữ nhân trước mắt này, thực sự là đã đến mức hồn lìa khỏi xác rồi, có thể nói là một tia hy vọng sống cũng không có. Cái này, vừa đúng với những gì thánh thụ đại nhân mới nói ban nãy, thực sự thì vẫn có thể cứu, nhưng mà nếu cứu thật thì phải trả giá lớn chứng nào đây? Thánh thụ đại nhân chính thức khóc không ra nước mắt. Đừng thấy hắn ban nãy kỳ kèo như vậy, kỳ thật thúc đẩy sinh trưởng một gốc cây, nhiều nhất chỉ mất một chút máu mà thôi, thậm chí chẳng cần sót gì cho cam. Nhưng nói đến muốn trị liệu một thương thế ở mức hồn phách tan nát, thì phải mất bao nhiêu hả? Không dám nói ngoa, trị liệu vết thương như thế một lần, bằng đào tạo hơn cả ngàn cây mới, nhìn chỗ máu mình vất vả tích cóp cả vạn năm nay, thánh thụ đại cảm thấy đau như đứt ruột. Nếu là đem nữ nhân này cứu sống, sợ rằng cái ao máu sinh mệnh này chỉ còn có chưa đầy một nửa, mất hơn một nửa. Hơn một nửa á, khuôn mặt thánh thụ đại nhân nhăn nhó tới cực điểm, uất ức nhẫn nhịn quá lâu. Giờ khắc này, thật là chẳng còn gì luyến tiếc rồi, trời cao a, nhanh nhanh cho thiên lôi đánh chết ta đi. Không, tốt nhất là đem tên hỗn đảng hèn hạ vô sĩ trước mắt này đánh chết trước đã, sau đó hẳn bổ ta, như thế nào đây? Ha ha! Ta biết rõ thánh thụ đại nhân luôn luôn nói lời giữ lời mà, Quân Mạc Tà thật sự có chút ngưỡng mộ, nhìn vị thánh thụ đại nhân đang suy nghĩ nên tự sát như thế nào này, nói một cách khiêm tốn, ô, ô ô ô, ô ô ô ô ô, thánh thụ đại nhân cất tiếng khóc lớn, tiếng khóc thê thảm,